Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 516. Không thể, oanh, oanh, oanh, nổ liên tiếp, cửa cung bị tạc, này chị thủ thị vệ trong khoảnh khắc biến thành nhất thi thể. Ánh lửa chớp động sau, mấy trăm cái hắc y nhân theo trong bóng tối lao tới xuyên không khói thuốc súng thẳng hướng cửa. Cung, là hỏa khí, Đường Tiêu cùng Mộ Quân Ngô nhất lao tới. Nhìn đến chính là hắc y nhân ô mênh mông sung phong liều chết đi lại. Không ít bôn đào thái giám cung nữ còn có thủ vệ đều bị chém giết chí tử. Nơi này làm sao có thể có hỏa khí? Đường Tiêu nghi vấn, Mộ Quân Ngô chuyển động đôi mắt, cấp tốc suy xét, Đường Tiêu nhìn về phía Mộ Quân Ngô. Ngươi nói cái kia bành gia trong tay có này đó. Bành gia có hay không ta không rõ ràng. Nhưng Mạnh gia nhất định có, Đường Tiêu ngây ngẩn cả người. Mạnh gia, không tốt, có người xung cung, không tốt, Mộ Quân Ngô cùng Đường Tiêu nghe vậy nhìn về phía tiền phương. Hô to thái giám vừa vặn bị đâm chết, này đó hắc y nhân nhìn đến điện tiền còn đứng hai người. Trong đó một cái nhưng lại cầm y hoa phục áo mãng bào thêm thân. Lập tức chiều bọn họ hai cái vọt tới, Đường Tiêu thấy thế. Đem Mộ Quân Ngô hướng phía sau nhất chắn, ta đến ứng đối, ngươi nhanh triệu binh, không còn kịp rồi, cũng là ngươi ta cùng nhau thu thập bọn họ đi. Ta, ngươi có thể sử dụng độc công sao? Ta công lực lấy đều cho Hoa Nhu, không dùng được độc công, Mộ Quân Ngô nghe vậy rút ra trên lưng nhuyễn kiếm. Không lại vô nghĩa, trực tiếp vọt vào hắc y nhân đàn chung, Đường Tiêu cũng lập tức gia nhập. Hai người liên thủ đối kháng này đột nhiên xuất hiện hắc y nhân Yomani Mộ Quân Ngô. Đường Tiêu đều là công phu thực không sai nhân. Lẽ ra đối kháng những người này phải làm thoải mái. Nhưng giao thủ sau mới phát hiện. Này đó cư nhiên đều là cứng rắn trà. Chia đều giải quyết xong một cái đầy đủ muốn giao thủ 15 chiêu đã ngoài tài có cơ hội. Cái này làm cho càng ngày càng nhiều hắc y nhân đuổi tới phụ cận. Mà bọn họ đối kháng khó khăn tác càng lúc càng lớn. Theo thời gian trôi qua, tình huống càng không ổn. Bọn họ theo ngẫu nhiên bị đánh trúng biến thành mỗi công kích người khác hai hạ phải ai thượng hai. Hạ, tuy rằng luôn cực kỳ nguy hiểm vẫn chưa xuất ra kiến huyết. Nhưng như vậy đi xuống, chịu thiệt lại sở khó tránh khỏi. Ngay tại Đường Tiêu cùng Mộ Quân Ngô biên đánh biên tìm kiếm đột phá khi... Hắc y nhân phía sau có biến đổi lớn, bọn họ tựa như bị cắt rau hẹ bình thường, loát loát hướng trên mặt đất đổ. Hắc y nhân nhóm bởi vậy không thể không phân hai đầu mà chiến. Này về phía sau chạy tới, còn chưa có thấy rõ ràng nhân, cục ở tại trên mặt đất, mà hắc y nhân áp lực biến đổi tiểu. Đường Tiêu cùng Mộ Quân Ngô liền thoải mái rất nhiều, hai người chẳng những ứng phó có thừa. Còn có thể chú ý tới phía sau. Vì thế, Mộ Quân Ngô nhưng là vẫn chưa đình trệ. Ra tay đánh chết khống chế trường hợp. Khả Đường Tiêu lại ngây ngẩn cả người. Hắn đứng lại tại chỗ. Vẫn không nhúc nhích. Chỉ nhìn một cái mảnh khảnh thân ảnh trong bóng đêm phao sái ra một đạo lại một đạo phi chamani. Mộ Quân Ngô biết hắn vì sao bất động. Dụng tâm đem sở hữu công kích chặn lại. Bảo hộ hắn huynh trưởng. Đường Tiêu xem người kia, trong mắt có khẩn thiết, cũng có thống hận, có kích động, cũng có làm khó, rất nhanh, hắc y nhân nhóm đều ngã xuống. Viên Đức Phi vọt tới Mộ Quân Ngô bên người khi, lập tức cầm trong tay hổ phù cho hắn, lấy đến, Mộ Quân Ngô đem hổ phù xủy nhập trong lòng. Ngay tại chỗ túm khởi một cái thượng có hơi thở hắc y nhân chất vấn. Các ngươi là loại người nào? Kia hắc y nhân từ từ nhắm hai mắt một bộ nhậm nhân xâm lược bộ dáng. Viên Đức Phi thấy thế nâng tay ở hắc y nhân mũi tiền bóp nát một viên thuốc. Hỏi đi, hắn hiện tại cái gì đều sẽ. Nói, nàng thấy được Đường Tiêu. Nói xong lời này, nàng lập tức chiều Đường Tiêu chạy vội đi qua. Các ngươi là loại người nào? Đối mặt chất vấn, hắc y nhân vẻ mặt kháng cự lại vẫn là đã mở miệng. Mạnh. Mạnh gia quân, Mộ Quân Ngô không khỏi kinh ngạc, các ngươi lúc nào tới, có bao nhiêu người, mục đích vì sao, hắc y nhân giãy dụa chống cự, nhưng là có ích lợi gì đâu, nên vẫn là đều nói ra, chúng ta, ẩn núp, đã có mấy tháng, toàn thành cùng sở hữu, trăm người, gặp tín hiệu, đoạt thành, vì chủ quân hiệu lực. Mộ quân Ngô nghe vậy sắc mặt càng thêm khó coi. Các ngươi chủ quân khi nào tới? Ngay tại Mộ quân Ngô chất vấn khi, Viên Đức Phi đã vọt tới Đường Tiêu trước mặt. Nàng không nói hai lời lôi kéo Đường Tiêu lật xem trên người hắn bị hoa lạn ống tay áo cùng phần eo. Chờ chỗ kiểm tra thực hư hay không có thương tích, Đường Tiêu khởi điểm không hề động, nhưng mấy tức sau lại liên lui hai bước cùng Viên Đức Phi bảo trì khoảng cách. Ai ngươi, Viên Đức Phi ở kiểm tra thực hư cùng thân thiết chung theo bản năng theo một bước. Khởi liệu Đường Tiêu nhưng lại lui một bước, mà này nhất lui gót chân dán thượng cầu thang. Hơi hơi một cái lảo đảo ở đứng thẳng, lần này, Viên Đức Phi nhất thời xót xa, chính mình vội vàng lui về phía sau. Hảo hảo hảo, ta không lên tiền, ngươi cẩn thận chút, nàng nói xong lui về phía sau hai bước. Khả Đường Tiêu vẫn chưa tiến lên, vì thế, hai người liền như vậy đứng thẳng, lẫn nhau nhìn nhau, ai cũng không nói chuyện, chính là Viên Đức Phi vành mắt càng ngày càng hồng. Nước mắt oánh quang đã ở trong hốc mắt lan lộn, liền tại đây xấu hổ cùng nan kham chung. Mộ quân Ngô đi đến hai người trung gian, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía Đường Tiêu. Ca, ngươi đi lại khi có thể có nhìn đến Mạnh Quân. Đường Tiêu sửng sốt, chưa từng, thế nào bọn họ là Mạnh Quân? Ân, này đó Mạnh Chi Tường đặt ở Trường Sa phủ cái đinh nhóm. Là muốn thời cơ nội ứng ngoại hợp khiêu chúng ta Mã ra Giang Sơn. Bất quá không biết vì sao bọn họ vào được, nhưng chủ quân không có xuất hiện, không cần khinh thường. Viên Đức Phi nghe vậy nhíu mày, Mạnh Chi Tường phi thường giảo hoạt, có lẽ Mạnh Quân đang ở không tới trên đường. Mộ quân Ngô nhíu mi nhìn về phía Đường Tiêu. Đường Tiêu lập tức tiến lên hai bước đi đến Mộ quân Ngô trước mặt. Mặc kệ là vì Mã gia vẫn là dân chúng, ngươi đều bụng làm giả chịu, nhưng là nàng ta sẽ giúp ngươi tìm. Còn có, thiết quân ngay tại ngoài thành, nếu Mạnh Quân thực tiến đến xâm phạm, chúng ta có thể bao giáp không? Mộ quân Ngô nghe vậy cũng là lập tức nghiêm túc cự tuyệt. Thiết quân không thể tham dự tiến vào. Vì sao? Thiết quân là đường môn chi trúc, sở kiến là vì hoa nhu trong lòng chỉ qua thiên hạ. Chẳng phải vì ta không thể bởi vì bản thân chi tư mà nhường nàng bị môn đồ lên án, này ta có thể cùng đại gia. Giải thích Mộ quân Ngô chảm đinh tiệt thiết, lại cự tuyệt, không cần, nói xong hắn bắt Đường Tiêu thủ, ta trong tay có binh mã, người yên tâm, ta có thể ứng đối, trăm ngàn không muốn cho thiết quân tham dự tiến vào, ở chính quyền trước mặt, gì một cỗ hung ác mà vô thuộc sở hữu lực lượng, đều sẽ bị mơ ước. Đường Tiêu trong mắt tránh qua tỉnh ngộ sắc. Ngươi là sợ? Mộ quân Ngô gật gật đầu. Được chim quên ná, đặng cá quên nơm, ở đại cục trước mặt, ta cho dù muốn ngăn cơn sóng dữ cũng áp không được triều cục Lý Tham cùng kỵ. Ở chính quyền trước mặt, sợ hãi hội làm bọn hắn điên cuồng. Ta hiểu được nàng. Mộ quân Ngô gắt gao chảo nắm Đường Tiêu thủ. Khó xử, bất đắc dĩ vừa đau khổ. Nàng, trước hết xin nhờ ngươi, yên tâm đi. Trước giải khẩn cấp quan trọng hơn. Hơn nữa ta tin tưởng nàng cát nhân thiên tướng. Đường Tiêu vỗ vỗ Mộ quân Ngô đầu vai. Sẽ rời đi, Tiêu Nhi. Đường Tiêu thân mình một chút, nhanh chóng chạy đi, tung dược mà đi, nhập vào bóng đêm, cũng không có trưa này một tiếng sốt ruột lo lắng gọi mà ngưng lại. Viên Đức Phi xem Đường Tiêu rời đi bóng lưng, mắt có vẻ đau xót, thể xác và tinh thần thất lạc. Lúc này Mộ quân Ngô nhắm mắt lại hít sâu một hơi. Lại mở mắt ra, chỉ có kiên nghị cùng chuyên chú. Hiện tại không phải ngươi ta có thể thương tình thời điểm. Nơi này giao cho ngươi. Ta đi làm ta nên làm mà đi. Hết chương.